Hay là muốn đem virus phát tán toàn bộ trong công ty sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net